hoàn toàn chính xác vẫn có chút phân lượng, bất quá Tiêu Viêm chuẩn vực giai thiên xích vô ảnh cũng không phải đùa giỡn. Phệ Hồn Vương mặc dù hiện tại khôi phục một chút, nhưng khí tức rõ ràng so trước đó muốn lộ ra lui yếu rất nhiều. Trong lúc nhất thời muốn khỏi hẳn tự nhiên không có khả năng. Điêu trùng tiểu kỹ, bị Tiêu Viêm dùng phần thiên hỏa hải cùng linh hồn đấu kỹ vây khốn Phệ Hồn Vương. Lạnh hừ một tiếng, Phệ Hồn Vương thế giai hậu kỳ linh hồn chi lực ầm vang bộc phát. Bỉ Ngạn Hoa cánh hoa rơi vào Tiêu Viêm linh hồn cối xay cùng Thương Khung Hàn bên trên. Rất hiển nhiên, Phệ Hồn Vương linh hồn chi lực do Tiêu Viêm thế giai sơ kỳ muốn cường hãn không phải một điểm hai. Phần, sở dĩ Tiêu Viêm linh hồn cối xay cùng Thương Khung Hàn bị Phệ Hồn Vương cánh hoa chỗ chạm đến, liền bắt đầu lung lay sắp sụp đổ mà đi. Phệ Hồn Vương một chùm huyết vụ phun ra. Huyết vụ tại Phệ Hồn Vương trước mặt ngưng lại, hóa thành một đầu huyết sắc giao long. Huyết sắc giao long tại Tiêu Viêm phần thiên hỏa hải trung bàn xoáy một tuần. Rồng hé miệng, một đạo huyết vụ phun ra, Tiêu Viêm phần thiên hỏa hải liền cũng là có chút tán loạn chi ý. Đọc ngantiuyen.com/ đem Tiêu Viêm. Những này chiêu số đều đánh tan về sau, Phệ Hồn Vương trên mặt lộ ra vẻ đắc ý. Hắn tự nhiên có thể biết được, Tiêu Viêm vừa mới phát ra to lớn công kích, trong thời gian ngắn không có khả năng tái phát động lần thứ hai. Mà Tiêu Viêm về sau công kích trở nên càng ngày càng bất lực, phản để Phệ Hồn Vương càng thêm càn rỡ. Tiêu Viêm, ngươi liền chút bản lĩnh này sao? Phệ Hồn Vương huyền lập tại không trung, một mặt khinh thường nhìn xem Tiêu Viêm, cố nén thương thế bên trong cơ thể, biểu hiện tựa hồ vẫn chưa thụ thương. Tiêu Viêm đầy trời biển lửa, bị Phệ Hồn Vương quay quanh huyết long không ngừng phun huyết vụ, muốn đem dội tát, bất quá cái này có thể chính là thiên hỏa. Chỉ là huyết vụ lại làm sao có thể tưới diệt, bất quá Phệ Hồn Vương huyết vụ này cũng tựa hồ có chút cổ quái. Đầu này huyết sắc giao long không hề giống nhìn đơn giản như vậy. Nó lại không giống như là tùy ý ngưng tụ đến, này huyết sắc giao long hai mắt đúng là bén nhọn như vậy. Phải biết, vô luận là lấy phương thức gì ngưng tụ ra long hình, kia cũng là không có long nhãn, cái gọi là vẽ rồng điểm mắt, không con người chi long cũng chỉ là đồ có hình mà thôi. Nếu là điểm lên hai mắt rồng, vậy liền không đơn giản, tất nhiên là đã có linh vận hoặc bản thân liền là linh vật. Huyết sắc giao long phun ra huyết vụ, để Tiêu Viêm biển lửa trở nên có chút tán loạn. Phệ Hồn Vương thấy thế trên mặt càng là lộ ra đắc ý. Hai mắt từ biển lửa rời nhìn về phía Tiêu Viêm, ánh mắt vừa chạm đến Tiêu Viêm, lập tức để Phệ Hồn Vương nụ cười trên mặt cứng đờ. Hai mắt tràn đầy không thể tin, lập tức cảm giác tê cả da đầu, chỉ thấy tại Phệ Hồn Vương hơi phía trên Tiêu Viêm, trong tay cầm thánh cung, lần này thánh thiên liên tiễn, Tiêu Viêm là dùng thiên hỏa ngưng tụ thánh cung, mà mũi tên thì là dùng lần trước trọng thương Phệ Hồn Vương giới không chi lực. Lần này vận dụng giới không chi lực ngưng tụ mũi tên, vừa mới bắt đầu cũng thất bại mấy lần, bất quá hiển nhiên, so với lần thứ nhất đương nhiên phải nhanh rất nhiều. Hắc hắc, vừa vặn, cơ hồ là Phệ Hồn Vương đem Tiêu Viêm mấy cái đấu kỹ toàn bộ đánh tan thời điểm, cũng là Phệ Hồn Vương dương mắt nhìn về phía Tiêu Viêm thời điểm, giới không chi lực ngưng tụ mũi tên vừa mới hoàn thành. Mà mũi tên này chính thẳng tắp nhắm ngay Phệ Hồn Vương, trên dây cung phát ra ong ong thanh âm, giới không chi lực ngưng tụ mũi tên chỗ phát ra nguy hiểm, so với Tiêu Viêm thi triển chuẩn vực giai thiên xích vô ảnh đều có phần hơn mà không kịp. Siêu, không khí bị nghiền ép phát ra tiếng nổ đùng đoàng, vang vọng toàn bộ Cự Hy Thành. Bén nhọn thanh âm truyền vào người tai, giống như có vạn cái châm nhỏ đồng thời đâm vào não như biển. Tu vi thấp người trực tiếp ngã xuống đất, miệng sùi bọt mép. Giới không chi lực ngưng tụ ra mũi tên, một nửa giống như trong suốt mũi tên thân, nhìn qua cũng không hoa lệ, nhưng lại tản ra khiến chín sao đều sợ hãi quyết đoán. Cỗ lực lượng này là tại Tiêu Viêm đột phá 8 sao thời điểm, đạt được giới không đồng ý, từ đó đạt được lực lượng mới, nó đại biểu giới không có được chế tài lực lượng, loại này lực lượng cùng đế kiếp lực lượng tương tự, nó là tới từ đấu đế đại lục mảnh này giới không lực lượng. Mà mảnh này giới không càng mạnh, Tiêu Viêm có thể nắm giữ giới không chi lực liền càng mạnh. Cái này đạo lực lượng cùng đấu đế đại lục hưng thịnh suy bại có quan hệ trực tiếp. Nếu là thời kỳ cường thịnh đấu đế đại lục, chỉ sợ cái này giới không chi lực đủ để tùy tiện hủy diệt đấu tiên phía dưới chỗ có tồn tại. Bây giờ đấu đế đại lục khí vận sớm đã không bằng năm đó. Đương nhiên, Tiêu Viêm bây giờ thi triển đi ra giới không chi lực cũng chỉ là một góc của băng sơn. theo Tiêu Viêm thực lực tăng lên, có thể thi triển giới không chi lực cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Uy lực cũng sẽ càng mạnh, Tiêu Viêm không có cùng Phệ Hồn Vương quá nhiều quần nhau. Trực tiếp chính là sử xuất chính mình mạnh nhất hai cái át chủ bài. Bởi vì Phệ Hồn Vương căn bản không có uy hiếp có thể nói. Tiêu Viêm lo lắng nhất là Tiêu Vô Thiên nói tới chính hướng đấu đế đại lục lái tới cái kia đạo khí. Tức, Trạm lão lại xác thực nói, người này có được đấu tiên thực lực, cùng so sánh, Phệ Hồn Vương liền lộ ra không đủ gây sợ, mà Tiêu Viêm muốn chính là tốc chiến tốc thắng, về sau còn có càng lớn nguy cơ cần phải đối mặt. Cái này một mũi tên, nhất là mấu chốt, Phệ Hồn Vương cảm nhận được nồng đậm nguy cơ sinh tử cảm giác. Cảm giác như vậy, cùng lần trước gần như giống nhau như đúc, cũng không có bởi vì hắn thực lực tăng lên tới 9 sao hậu kỳ có chút cải biến. Tiêu Viêm cái này một mũi tên, Phệ Hồn Vương có thể rõ ràng cảm giác được, hắn căn bản không tiếp nổi, cho dù bây giờ 9 sao hậu kỳ về sau hắn muốn đón lấy. Cũng rất khó, đáng chết, làm sao sẽ mạnh như vậy? Phệ Hồn Vương con ngươi co rụt lại, mắng to một tiếng, nếu như ngạnh kháng, khả năng hôm nay sẽ thật sẽ táng thân ở đây. Xem ra cho dù bây giờ đột phá đến 9 sao hậu kỳ cũng cầm Tiêu Viêm không có cách nào. Hắn đánh giá thấp Tiêu Viêm tốc độ phát triển, càng đánh giá thấp hơn Tiêu Viêm sức chiến đấu. Phệ Hồn Vương thân thể cứng ngắc, giờ phút này trong đầu hắn lại lần nữa manh động một cái ý nghĩ. Hắn nhất định phải trốn, chỉ cần bất tử luôn có lúc báo thù, một khi chết liền cái gì đều không có. Trước đó những hào ngôn kia chí khí, tại sinh mạng nhận mãnh liệt như thế uy hiếp thời điểm, đã sớm để tại lên 9 tầng mây đi. Phệ Hồn Vương thân thể uốn éo, bước chân nghi đã muộn một chút, nhưng thân thể vẫn là oanh một tiếng, hóa thành trường hồng, dĩ nhiên thật chạy trốn. Cự Hy Thành chú ý trận chiến đấu này đám người, cùng các thế lực lớn, một mảnh xôn xao, Phệ Hồn Vương dĩ nhiên lại lần nữa bị Tiêu Viêm bước lui. Ba tên 9 sao lão tổ càng là kinh ngạc, Phệ Hồn Vương chỗ phát ra khí tức, ba người bọn họ tự nhiên cảm nhận được. Cũng có thể suy đoán Phệ Hồn Vương thực lực đã đạt đến 9 sao hậu kỳ. Bây giờ y nguyên bị Tiêu Viêm ép chạy trốn. Chương 981, lão tử liều mạng với ngươi. Viêm thấy thế, cười lạnh một tiếng, lần trước thả đi Phệ Hồn Vương là Tiêu Viêm liên tục chiến đấu thân thể không chịu đựng nổi. Hiện tại Tiêu Viêm, mặc dù tiêu hao hết đại lượng tiên nguyên khí, nhưng lần này Tiêu Viêm vô luận như thế nào cũng sẽ không bỏ qua Phệ Hồn Vương. Nếu như hôm nay Tiêu Viêm không có tại đấu đế đại lục, không có kịp thời chạy về Cự Hy Thành, chỉ sợ về sau cục diện chính là hai cái hoàn toàn khác biệt hai cái kết cục. Chỉ cần Tiêu Viêm chậm một chút đuổi tới, Cự Hy Thành định bị huyết tẩy không còn. Ba tên 9 sao lão tổ căn bản không địch lại Phệ Hồn Vương. Như vậy các thế lực lớn cũng tất nhiên tránh không được bị nguy hiểm diệt tộc. Như Phệ Hồn Vương chưa trừ diệt, Tiêu Viêm càng là không dám yên tâm rời đi. Nếu là thật sự đi đáy biển không biết muốn tốn bao nhiêu thời gian mới có thể trở về. Đến lúc đó, Phệ Hồn Vương lại ngóc đầu trở lại, kết quả liền khó có thể tưởng tượng. Tiêu Viêm tự nhiên không cam lòng, sau lưng xương cánh hiển hiện, thân hình lóe lên, hướng phía Phệ Hồn Vương thoát đi phương hướng đuổi sát mà đi. Mà mũi tên cũng là mũi tên chuyển hướng, hướng phía Phệ Hồn Vương phương hướng gắt gao đuổi theo. Hồn quái đều đã giải quyết, Tiêu Viêm chiến đội thành viên nhìn xem Tiêu Viêm cùng Phệ Hồn Vương hai đạo đi xa thân ảnh, Long Ý tiến về phía trước một bước, vốn muốn đi theo lại bị cản lại. Long Ý, lấy bọn hắn hiện tại tốc độ này, há lại chúng ta có thể đuổi theo? Yên tâm đi, Tiêu thiếu không có vấn đề. Nam Nhĩ Minh nhìn vẻ mặt lo lắng Long Ý, chậm rãi nói, giờ phút này ngẩng đầu phát hiện Tiêu Viêm cùng Phệ Hồn Vương đã không thấy bóng dáng. Long Ý cũng đành phải từ bỏ đi theo suy nghĩ, đành phải tại chỗ này chờ đợi Tiêu Viêm trở về. Tiêu Viêm, ngươi như giết ta, huyết thần giới tất nhiên sẽ tìm tới cửa. Phệ Hồn Vương nhìn thấy chết truy hắn không thả Tiêu Viêm, giận dữ hét, ngược lại là khiến người ngoài ý, ngươi dĩ nhiên biết huyết thần giới, bất quá rất hiển nhiên, hôm nay mạng của ngươi ta là chắc chắn phải có được, cho dù là Thiên Vương lão tử đều lưu không được, huống chi là huyết thần giới. Tiêu Viêm quát, hiện tại Tiêu Viêm càng thêm xác định, cái này Phệ Hồn Vương cùng huyết thần giới nhất định có không nhỏ liên hệ. Nếu là chưa trừ diệt, ngày sau, nhất định hậu hoạn vô tận. Hưu, đi theo Phệ Hồn Vương hậu phương mũi tên càng lúc càng nhanh. Chớp mắt liền phải đuổi tới. Phệ Hồn Vương huyết sắc giao long xuất hiện, lập tức oanh hướng phía sau mũi tên. Tiêu Viêm nhìn xem đầu này huyết sắc giao long, nhìn thấy long nhãn bên trong quả thật có tinh mang chớp động. Chẳng lẽ này huyết sắc giao long cùng long ý đồng dạng, cũng là thiên địa linh vật? Đao kiếm không có mát, huyết sắc giao long cùng mũi tên chính diện va chạm, mũi tên lại là vô tình, trực tiếp xuyên thủng huyết sắc giao long. Chỉ nghe huyết sắc giao long kêu rên một tiếng, thân thể bị bắn ra một to con huyết động. Tiêu Viêm đôi mắt lóe lên, linh hồn chi lực tuôn ra, đem đầu này trọng thương huyết sắc giao long trực tiếp thu vào tử thần hư linh tháp bên trong. Mũi tên tốc độ vẫn như cũ không gặp, thế như trẻ tre, vệ hồn vương càng là biết được, giờ phút này hắn căn bản ngăn không được, cũng không chặn được. Nhìn thấy Tiêu Viêm đem huyết sắc giao long thu, vệ hồn vương trong lòng quặn đau, có thể tình huống hiện tại, đau lòng đã là vô dụng, phải suy nghĩ một chút làm sao đối phó phá giải Tiêu Viêm cái này một mũi tên. Hai người tốc độ cực nhanh, Tiêu Viêm cùng truy không thả, khoảng thời gian này, Tiêu Viêm cũng cực lực khôi phục thể nội tiên nguyên khí. Như cái này một mũi tên đều không thể đem vệ hồn vương nhất cử chém giết. Chỉ sợ còn phải một phen khổ chiến. Cứ như vậy, dòng dã điên cuồng đuổi theo mấy cái ngày đêm. Cuối cùng, lại đuổi tới hải dương màu vàng óng trên không. Vệ hồn vương trong mắt hiện đầy tơ máu. Tiêu Viêm, lão tử liều mạng với ngươi. Mảnh này hải dương màu vàng óng ngay cả vệ hồn vương đều có chút kiêng kỵ. Còn như vậy đuổi tiếp, cũng sớm muộn sẽ bị Tiêu Viêm đuổi kịp. Không nghĩ tới Tiêu Viêm kiên nhẫn rất tốt, một đường cũng không vội vã, mà mũi tên này càng là không có nửa điểm tiêu tán chi ý. Vẫn như cũ lăng lệ, âm thanh xé gió trận trận, vệ hồn vương cũng là kinh ngạc, cái này một mũi tên dĩ nhiên cường hãn đến trình độ như vậy. Không đuổi tới hắn chết, không bỏ qua bộ dáng, dài như thế khoảng cách cũng không từng yếu bớt mảy may. Để hắn muốn lợi dụng thời gian đến ma diệt lực lượng của nó cũng là triệt để ngâm nước nóng. Huyết ma tê thiên trào, vệ hồn vương đình trệ, hướng phía mũi tên đột nhiên chộp tới, trong mắt vằn vện tia máu, nhìn chòng chọc vào mũi tên, chỉ cần ngăn lại cái này một mũi tên, liền có cơ hội sống sót. Hưu, kết cục vẫn là như Tiêu Viêm suy nghĩ, cái này một mũi tên không có bất kỳ cái gì dừng lại. Trực tiếp đánh tan vệ hồn vương đấu kỹ, trúng đích hậu phương vệ hồn vương, oanh, mũi tên xen lẫn như vòi rồng khí lưu. Trực tiếp xuyên thủng vệ hồn vương phần bụng, mũi tên tán đi, mà vệ hồn vương phần bụng thì xuất hiện một cái như đồng tiền giống như huyết động. Chậm rãi khuếch tán càng lúc càng lớn, vệ hồn vương một ngụm máu tươi phun ra, khí tức rất nhanh mất tinh thần xuống tới. Ta nói qua, lực lượng của ngươi chẳng qua là trộm được. Tiêu Viêm con mắt nhắm lại, lạnh lùng nói, vệ hồn vương bây giờ đại thế đã mất. Tiêu Viêm vươn tay, cách không đối với vệ hồn vương bỗng nhiên bóp. Vệ hồn vương lại lần nữa phun ra một ngụm lớn máu tươi. Theo máu tươi phun ra còn có một đạo tia sáng kỳ dị. Đạo tia sáng này tại Tiêu Viêm trước mặt dừng lại, dần dần ngưng thực, biến thành một đóa huyết hồng đóa hoa. Đây là dẫn hồn u linh, đây là chính là vệ hồn vương thể nội xếp hạng thứ 3 quỷ linh. Dẫn hồn u linh, khụ khụ, Tiêu Viêm, đây là ta quỷ linh, ta dâng cho ngươi, ngươi tha ta một mạng. Vệ hồn vương ánh mắt bắt đầu tan rã, lần này thương thế đã nặng đến cực hạn, Tiêu Viêm bây giờ muốn giết hắn giống như giẫm chết một con kiến đơn giản như vậy. Tiêu Viêm nhìn xem thứ hạng này thứ 3 quỷ linh, dẫn hồn u linh, trong mắt tinh mang lấp lóe. Vệ hồn vương thi triển linh hồn đấu kỹ cùng cái này dẫn hồn u linh có tất nhiên liên hệ. Cái này quỷ linh cũng là phi thường cường đại, nếu là có thể dung hợp rơi dẫn hồn u linh, như vậy Tiêu Viêm linh hồn chi lực có thể sẽ lại đề thăng một cái cấp độ. Điều kiện này ngược lại là phi thường mê người. Bất quá bây giờ nhìn lại, giống như hơi chậm một chút. Ta giết ngươi, cái này dẫn hồn u linh cũng tất nhiên là của ta. Ngươi cứ nói đi, Tiêu Viêm nhấc mặt, ánh mắt rời về phía vệ hồn vương. Vệ hồn vương giờ phút này đã nhanh muốn không chịu nổi. Huyết dịch thuận theo thân thể giọt rơi vào hải dương màu vàng óng bên trong. Vệ hồn vương hiện tại phát ra khí tức đã không đủ một cái 4 sao đấu đế, Tiêu Viêm chỉ cần phất phất tay, liền có thể đem giết chết. Vệ hồn vương đành phải cười khổ, hoàn toàn chính xác, hắn bây giờ muốn Tiêu Viêm tha cho hắn một mạng, thoạt nhìn là cỡ nào buồn cười. Bất quá, chỉ cần ngươi nói cho ta mấy món sự tình, tha cho ngươi một mạng cũng chưa hẳn không thể. Tiêu Viêm nhìn về phía vệ hồn vương, một tay kéo lấy dẫn hồn u linh, chậm rãi nói, trong lòng có mấy cái nghi vấn. Nói không chừng phệ hồn vương còn có thể giải đáp. Bây giờ phệ hồn vương thật là phế đi, không đủ gây sợ. Ngươi cùng huyết thần giới ở giữa là quan hệ như thế nào? đầu này ấy huyết sắc giao long là vật gì? Cùng ngươi như thế nào tăng lên tới 9 sao hậu kỳ? Thành thật trả lời, ta liền tha cho ngươi một mạng. Tiêu Viêm dò hỏi, Vệ Hồn Vương chật vật ngẩng đầu, nhìn về phía Tiêu Viêm, nói chuyện có thể tính lời nói. Vệ Hồn Vương có chút không tin, Tiêu Viêm hơi không kiên nhẫn, thừa dịp ta còn không có thay đổi chủ ý. Tiêu Viêm lạnh lùng nói, ta trùng hợp đạt được huyết thần giới lưu lại một viên huyết ma tinh thạch. Huyết sắc giao long là huyết ma trong tinh thạch đản sinh. Mà ta 9 sao hậu kỳ thực lực cũng là dựa vào huyết ma tinh thạch chỗ cải biến thân thể được đến. Chỉ những thứ này, Vệ Hồn Vương không dám lừa gạt Tiêu Viêm. Như thật nói, Tiêu Viêm nhìn chằm chằm Vệ Hồn Vương đôi mắt, con mắt nhắm lại, chợt lật bàn tay một cái, liền đem dẫn hồn U Linh nhận lấy, xoay người sang chỗ khác, muốn trước khi đi lại nghiêng đầu lại, nếu ta biết được ngươi lại tổn thương Đấu Đế Đại Lục một ngọn cây cọng cỏ, ta định để ngươi hồn phi phách tán, ngay cả luân hồi cơ hội cũng sẽ không cho ngươi. Tiêu Viêm hung hăng nói, đã đáp ứng Vệ Hồn Vương tha cho hắn một mạng, như vậy lấy Tiêu Viêm tính cách, tự nhiên sẽ không làm trái lời hứa. Nói xong, liền hóa thành trường hồng, biến mất tại chân trời. Chờ Tiêu Viêm rời đi về sau, Vệ Hồn Vương thở dài một hơi, giờ phút này chật vật không chịu nổi, liền ngay cả đằng không đều thành vấn đề, kéo lấy thân thể bị trọng thương hướng phía lục địa mà đi. Mà Vệ Hồn Vương vẫn chưa chú ý, liền tại bọn hắn vừa mới đứng thẳng hải dương phía dưới, một đạo hắc ảnh chợt lóe lên, Vệ Hồn Vương giật mình, lập tức cúi đầu nhìn lại, cúi đầu xuống, đã nhìn thấy một trương máu phun miệng lớn, thân ảnh khổng lồ từ kim sắc dưới mặt biển nhảy lên một cái. Một cái đem giữa không trung Vệ Hồn Vương nuốt vào trong miệng. Thân ảnh lại nặng nặng rơi vào hải dương màu vàng óng bên trong. Biến mất không thấy gì nữa. Vệ Hồn Vương khí tức cũng biến mất tại hải dương màu vàng óng bên trong. Liên quan tới Vệ Hồn Vương sự tình cũng đã qua một đoạn thời gian. Tiêu Viêm giờ phút này một lần nữa trở về tới Cự Hy Thành. Mà lúc này Cự Hy Thành, vô số người vẫn tại nguyên địa đứng lặng. Bọn hắn đều đang đợi, chờ đợi lấy Tiêu Viêm trở về. Mấy ngày sau, phương xa chân trời, một vệt cầu vồng nương theo trận trận âm thanh xé gió mà tới. Có vẻ hơi trang nghiêm cùng yên tĩnh Cự Hy Thành, lập tức đưa tới rối loạn tưng bừng. Tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên, ánh mắt về phía chân trời bên cạnh trường hồng ngưng tụ mà đi. Kia là Tiêu Thiếu đi, là Tiêu Thiếu trở về. Mọi người lập tức một trận tiếng hoan hô vang vọng Cự Hy Thành. Mỗi người hốc mắt đều có chút ướt át. Ba tên 9 sao lão tổ cũng đều nắm đấm siết chặt. Trong mắt cũng mang theo vẻ mặt vui vẻ. Họa trong lòng xem ra, lần này thật giải quyết triệt để. Tiêu Viêm thân ảnh càng ngày càng gần, chậm rãi ngừng lưu tại Cự Hy Thành trên không. Lần này Cự Hy Thành mặc dù hủy đi không ít kiến trúc, nhưng chỉnh thể thương vong trình độ đến nói không tính lớn. Những kiến trúc này cùng sinh mạng so ra lại tính không được cái gì. Mọi người đều càng là minh bạch, nếu không phải Tiêu Viêm, nếu không phải cái này thế lực lớn tồn tại, đem Vệ Hồn Vương cùng cái kia mấy vạn hồn quái giải quyết, chỉ sợ Cự Hy Thành hôm nay đã sớm không còn sót lại chút gì. Mỗi người nhìn xem Tiêu Viêm ánh mắt tràn đầy tôn kính cùng cúng bái. Tiêu Viêm lần này, cứu không chỉ là Cự Hy Thành, mà là toàn bộ Đấu Đế Đại Lục. Ba tên 9 sao lão tổ đối với điểm ấy cũng lại quá là rõ ràng. Tiêu Viêm thân hình chậm rãi huyền lập tại Cự Hy Thành phía trên. Phía dưới oanh động càng thêm mãnh liệt, tiếng hô to vang vọng toàn bộ Cự Hy Thành. Tiêu Viêm nhìn phía dưới đến hàng vạn mà tính đám người. Giờ phút này phảng phất lại về tới Đấu Khí Đại Lục. Viêm Đế Tiêu Viêm, đồng dạng bị vạn người ủng hộ. Tiêu Viêm trong lòng ấm áp, có lẽ đây chính là hắn vẫn nghĩ mạnh lên mục đích. Vì ủng hộ hắn người nhóm. Vì hắn yêu, yêu hắn người, vì vô tội bách tính, thủ hộ lấy bọn hắn không bị thương tổn, liền đã đủ. Tiêu Viêm chiến đội các đội hữu ngay lập tức vây quanh. Từng cái đều đầy hiếu kỳ nhìn xem Tiêu Viêm, mặc dù biết đại khái kết quả, nhưng vẫn là rất muốn nghe Tiêu Viêm chính miệng nói ra. Tốt, Vệ Hồn Vương đã không đủ để làm mối hòa. Tiêu Viêm nhìn thấy từng đôi ánh mắt mong chờ, nghi đã muộn một chút, khẽ cười cười, tay chậm rãi mở ra. Bỉ Ngạn Hoa tại trong tay Tiêu Viêm nở rộ ra, ánh mắt mọi người đều hướng trong tay Tiêu Viêm Bỉ Ngạn Hoa nhìn lại. Mà Thanh Hạo Nhiên tự nhiên là nhận biết, ba tên 9 sao lão tổ cũng không ngoại lệ. Ba người bọn hắn lão tổ tông trên cái đồ chơi này thế nhưng là nếm qua không thiệt nhỏ. Dẫn hồn U Linh, Thanh Hạo Nhiên bọn người kinh hô đến, cái này chính là Vệ Hồn Vương trên thân xếp hạng thứ 3 quỷ linh. bây giờ xuất hiện tại Tiêu Viêm trong tay. Hiện tại đáp án cũng rất rõ ràng,